Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45. Lão Thái Thái cười nói, này đó hoa, vẫn là giao nha đầu thân thủ tài, loại xong liền không như thế nào quản quá, nghĩ tới mới sái một chút thủy, không chết héo đều là chúng nó mạng lớn, lời tuy nói như vậy. Nàng đáy mắt lại tràn đầy ý cười, xem ra cũng cực kỳ thích này đó hoa, nhìn hắn một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lão Thái Thái tiếp tục nói, vương gia nếu là thích, đợi chút đi thời điểm, ta làm người cho ngài nhổ trồng qua đi mấy viên. Thẩm Phong Hàn gật đầu. Vậy làm phiền, thấy hắn thật thích. Lão Thái Thái trên mặt nhiều vài phần thiệt tình thực lòng cười. Khi nói chuyện, mấy người liền đi vào đãi khách đại sảnh. Lão Thái Thái, vương gia mau ngồi đi, Thẩm Phong Hàn làm cái thỉnh thủ thế. Ngài là trưởng bối, lý nên trước ngồi, nàng đáy lòng càng thêm kinh nghi bất định. Chỉ cảm thấy hôm nay hắn cực kỳ có lễ. Nàng làm chúc tâm đem ngự tiền long tĩnh đem ra, cười nói, này vẫn là ta sinh nhật khi hoàng thượng cố ý thưởng. Vương gia uống quán hảo trà, lão thân liền không lấy bên chiêu đãi ngươi, Thẩm Phong Hàn nói tạ. Uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, thật không dám giấu giếm. Bổn vương lần này là vì tam cô nương mà đến, mãi cho đến Thẩm Phong Hàn rời đi. Lão Thái Thái như cũ có chút choáng váng, hắn thế nhưng nguyện ý cầu thú giao giao. Lại nói tiếp, trẻ tuổi. Nàng nhất thưởng thức người phi Thẩm Phong Hàn mặc trúc, người nam nhân này sát phạt quyết đoán, một thân chính khí, tuy rằng nhìn lạnh như băng, không hảo ở chung, kỳ thật lại tôn sư trọng đạo, rất nặng cảm tình, ở hắn niên thiếu thời điểm, nàng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp hắn một lần. Hắn nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, mấy năm nay hắn tuy rằng không ở kinh thành, mỗi lần nàng sinh nhật lễ, hắn đều nhớ rõ, đưa tới đồ vật chẳng lẽ là nàng yêu cầu, đơn này phân tâm ý liền rất khó được. Hiện tại hắn lại nguyện ý cầu thú giao giao, thậm chí nói tuyệt không sẽ ủy khuất nàng. Nếu là bên nam nhân cấp này hứa hẹn khi, lão thái thái tự nhiên không tin. Nhưng mà nàng lại biết lấy hắn địa vị cùng nhân phẩm tuyệt không sẽ nói dối. Hắn nếu cho hứa hẹn liền tuyệt không sẽ vi phạm ni nàng phía trước xem trọng tưởng tĩnh thần. Trừ bỏ hắn tuấn tú lịch sự, còn có cái nguyên nhân đó là cảm thấy hắn sẽ hảo hảo đãi giao giao. Nhưng là còn chưa thành thân, hắn cũng đã cô phụ nàng. Giao nha đầu lại kiên trì muốn từ hôn. Bởi vậy, thất vương gia thế nhưng thật thành lựa chọn tốt nhất. Lão Thái Thái chợp mắt suy tư một lát. Buổi tối liền đem Lục Giao kêu lên trước mặt. Tưởng thăm thăm nàng khẩu phong. Lục Giao lại đây khi. Bên người trừ bỏ Hề Hương. Còn đi theo một cái lạ mắt nha hoàn. Lão Thái Thái nói. Đây là ngươi buổi sáng tân mua nha hoàn. Lục Giao không dự đoán được Lão Thái Thái thế nhưng hỏi cái này. Thẹn thùng cười. Ân, cái này là tỷ tỷ. Các nàng hai tỷ muội. Trời sinh thần lực, còn hiểu điểm võ nghệ. Ta coi thuận mắt liền ra mua, hiểu võ nghệ nha đầu nơi nào là nói mua là có thể mua được đến. Lão Thái Thái người lão, tâm nhưng không hạt, thấy nha đầu này không muốn nói lời nói thật, còn một bộ vô tội tiểu biểu tình. Lão Thái Thái bắn hạ nàng đầu, không nhắc lại này cha. Giao giao, ngươi đối thất vương gia ấn tượng như thế nào? Nghĩ vậy hai cái biết võ nha hoàn chính là thất vương gia cho nàng. Lục Giao liền gật gật đầu. Khá tốt nha, thấy nàng nhắc tới Thẩm Phong Hàn cũng không giống người ngoài tràn đầy hoảng sợ. Lão Thái Thái trong lòng an tâm một chút. Hảo liền hảo, từ hôn sự, tổ mẫu đồng ý, Lục Giao kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Căn bản không lưu ý câu kia liền hảo liền tốt chân chính hàm nghĩa. Nàng một đầu chui vào Lão Thái Thái trong lòng ngực, dốc hết sức cọ cọ. Hưng phấn nói, tổ mẫu, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như chim hoàng oanh điểu. Lão Thái Thái cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, lớn như vậy người, còn một bộ trường không lớn bộ dáng, thật không biết thành thân phải làm sao bây giờ. Lục Giao thẻ lưỡi, lại thành thân, ở ngài trước mặt, ta cũng là cái hài tử a, chẳng lẽ còn bởi vì ta về sau thành thân, tổ mẫu liền không hề đau ta không thành, ta đây còn không được thương tâm chết, cái gì có chết hay không? Lão Thái Thái tuổi một đại, kiêng kỵ nhất này đó từ, Lục Giao vội vàng xin khoan dung, nàng là thật vui vẻ. Trong ánh mắt đựng đầy ý cười, giống như một uông nước suối. Trên người cẩm y, cũng sấn đến nàng kia trương khuôn mặt nhỏ phảng phất nhiễm ánh nắng chiều sắc thái. Thanh âm cũng mang theo một cổ tử nhảy nhót. Ta đi đem ngọc bội lấy ra tới. Hôm nay liền đem việc hôn nhân lui rớt. Lão Thái Thái điểm hạ nàng cái mũi. Ngươi nhà, tổ mẫu tuy rằng đồng ý. Ngươi nương nơi đó, ngươi tự mình đi nói. Còn có ngươi bà ngoại, nàng thân thể ngày càng sa sút. Cũng không biết việc này có thể hay không đối nàng tạo thành ảnh hưởng, Lục Giao trên mặt cao hứng. Cũng lui đi chút, đời trước, nàng chính là cố kỵ bà ngoại mới chậm chạp không dám hòa ly. Chính là nhìn đến tổ mẫu cùng cha thái độ, nàng lại cảm thấy, Bà ngoại như vậy đau chính mình. Ở nàng đáy lòng khẳng định càng quan tâm chính mình hay không vui vẻ. Lục Giao nghĩ nghĩ liền nói. Ta đây đi trước bà ngoại chỗ đó một chuyến, chờ tất cả mọi người đều đồng ý. Nàng nương liền tính lại không hy vọng nàng từ hôn. Khẳng định cũng không có cách. Lục Giao vui sướng trên mặt đất xe ngựa. Trực tiếp đi lão thái thái chỗ đó. Nàng xuống ngựa sự, mọi người cũng gạt nàng. Lão thái thái nhìn đến nàng. Thân mật mà giữ nàng lại tay. Như thế nào lúc này chạy tới? Là tới xem ngươi biểu ca sao? Hắn cũng không biết phạm vào cái gì sai. Ngươi cứu cứu đem hắn quan vào từ đường. Đều 3 ngày còn không có đem người thả ra, nghe được biểu ca 2 chữ. Lục Giao thu trên mặt cười. Ôm lấy bà ngoại eo. Tổ mẫu, ta tới đúng là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, làm sao vậy? Nhìn giọng nói của nàng thấp lên. Lão thái thái sờ sờ nàng đầu. Thở dài. Chính là đau lòng ngươi biểu ca. Lục Giao lắc đầu. Tổ mẫu, kỳ thật, ta đã có thích người. Không nghĩ gả cho biểu ca. Biểu ca cũng có yêu thích. Không nghĩ cưới ta, ngài có thể đồng ý chúng ta từ hôn sao? Lão thái thái trên mặt thu cười. Mày cũng nhíu chặt lên. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi không thích biểu ca thích ai? Bên người sẽ có hắn đối với ngươi như vậy hảo. Chính là biểu ca cũng không thích ta. Hắn tưởng cưới cũng không phải ta. Mợ cho chúng ta định ra việc hôn nhân khi. Chúng ta đều còn nhỏ. Trưởng thành chúng ta mới phát hiện 2 chúng ta đương huynh muội còn hành. Lại không thích hợp đương phu thê, lão thái thái lại trầm mặc xuống dưới. Không biết làm sao liền nhớ tới tuổi trẻ thời điểm sự. Kỳ thật nàng lúc trước thích có khác một thân. Bất quá đối phương lại là cái tiểu tử nghèo. Cha mẹ căn bản không đồng ý việc hôn nhân này. Từ xưa đến nay hôn ước toàn cha mẹ chi ngôn môi trước chi ước. Nàng tính cách lại yếu đuối. Căn bản không dám phản kháng. Xuất giá sau, nhân tâm hệ người khác. Rất dài một đoạn thời gian đều ở vào trong thống khổ. Nàng nhìn Lục Giao sửng sốt sau một lúc lâu. Không dự đoán được nàng thế nhưng cũng thích người khác. Việc này mẫu thân ngươi có biết? Lục Giao giải cái dối. Biết, tất cả mọi người đều biết. Phụ thân cùng cứu cứu còn có tổ mẫu đều đồng ý chúng ta từ hôn sự. Bởi vì sợ bà ngoại không tiếp thu được, mới vẫn luôn gạt ngài. Ta luôn có xuất giá một ngày a. Ta sợ đến lúc đó gả không phải biểu ca. Càng làm cho ngài khổ sở. Liền tưởng cùng ngài trước tiên nói. Bà ngoại, ngài sẽ sinh Giao Giao khí sao? Nha đầu ngốc, nếu là gả đến nơi đây, làm ngươi không vui, ngươi còn gả lại đây. Bà ngoại mới muốn sinh khí. Lão thái thái đáy mắt mỉm cười. Duỗi tay sờ sờ tiểu nha đầu trơn mềm khuôn mặt nhỏ. Giao Giao thích người nào? Tổ mẫu có thể thấy được quá. Nhà ai nhi lang thế nhưng đem ngươi biểu ca đều so đi xuống. Lục Giao mặt đằng mà đỏ. Nàng bất quá là thuận miệng vừa nói. Nào có thích người nào? Thấy lão thái thái mỉm cười nhìn nàng. Trên mặt nàng càng thêm đỏ lên. Chờ cháu gái thành thân. Tổ mẫu tự nhiên đã biết cho rằng nàng thẹn thùng. Lão thái thái ha hả cười cười. Cái này là thật tin nàng lời nói. Hành. Tổ mẫu liền chờ ăn các ngươi rượu mừng từ Quy Ninh Hầu phủ ra tới khi. Lục Giao lòng tràn đầy phức tạp. Cho tới nay nàng đều sợ người nhà phản đối. Cũng không dám đề từ hôn sự. Chỉ nghĩ chờ thời cơ chín mùi lại nói. Ai ngờ ở bọn họ đáy mắt. Lại là chính mình yêu thích quan trọng nhất. Tưởng phủ. Tưởng Tĩnh thần chính quỳ gối từ đường nghĩ lại. Lão thái thái bên người nha đầu Hồng Tụ tìm lại đây. Nàng một thân đạm lục sắc quần áo. Dáng người thướt tha. Chậm rãi chiều Tưởng Tĩnh thần đã đi tới. Vẫn luôn đi đến hắn trước mặt. Nàng mới dừng lại. Nhìn hắn ngạnh lãng sườn mặt. Trên mặt nàng bay nhanh mà nhiễm một mạt hồng nhạt. Đạm cười duỗi tay đem một quả ngọc bội đưa cho Tưởng Tĩnh thần. Nhẹ giọng nói. Thế tử. Vừa mới biểu cô nương đã cùng lão thái thái để ra từ hôn sự. Đây là nàng lấy tới ngọc bội. Lão thái thái sai người làm ta cho ngài đưa lại đây. Khi nào, ngài đi Lục phủ khi, đem mặt khác một quả ngọc bội còn trở về là được. Tưởng Tĩnh thần nhìn nàng trong tay ngọc bội. Không có tiếp, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Này cái ngọc bội đúng là lúc trước sơ đính hôn khi trao đổi tín vật. Hiện tại nàng lại đem ngọc bội đưa tới. Lão thái thái thế nhưng đồng ý. Tưởng Tĩnh thần đột nhiên đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Hai cái hộ vệ lại ngăn cản hắn. Thế tử, lão gia có phân phó, không mệnh lệnh của hắn. Ngài không được rời đi. Tưởng Tĩnh thần thanh âm lạnh băng. Tránh ra, hai người mặt lộ vẻ khó xử. Chần chờ một chút, lại vẫn là chắn hắn trước mặt. Tưởng Tĩnh thần duỗi tay chiều bên phải nam nhân tạp qua đi. Hắn tránh né không kịp. Chiều sau lảo đảo 2 bước. Tưởng Tĩnh thần lấy một trọn tam. Đem người đều đả đảo sau. Liền ra phủ, hắn đi vào trấn Bắc Hầu phủ khi, Lục Giao chính hư tiểu khúc tưới hoa. Nàng trong viện loại không ít hoa, có mẫu đơn, thược dược, ngu mỹ nhân từ từ. Lúc này nàng đang đứng ở đinh hương hoa bên. Đinh hương hoa tiểu như đinh. Một thốc, tím chung để lộ ra. Mùi hoa tập người thực. Lục Dao mỗi tưới một chút, đều phải say mê hút hút cái mũi. Nàng mới vừa tưới xong một viên. Đứng dậy khi liền nhìn đến Tưởng Tĩnh Thần đã đi tới. Hắn một thân màu xanh lá tay áo bó viên lãnh quần áo. Biểu tình bình tĩnh, khóe miệng hơi nhấp, không biện hỉ nộ, trừ bỏ khí thế hơi yếu một ít. Đuổi kịp một đời bộ dáng đảo càng thêm tiếp cận lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây, chiếu vào hắn trên người. Càng có vẻ hắn ngũ quan anh đĩnh. Lục Dao liễm nổi lên cười. Biểu ca chính là tới còn ngọc bội. Tưởng Tĩnh Thần nhấp môi dưới. Sau một lúc lâu gợi lên một mặt trào phúng cười. Việc hôn nhân này, biểu muội thật sự nói lui liền lui. Hoàn toàn không màng nhiều năm như vậy tình nghĩa. Đều đã tới rồi tình trạng này. Còn có cái gì tình nghĩa đáng nói? Lục Dao biểu tình bất biến. Đáy mắt lại hỗn loạn trói lọi chán ghét. Liếc đến nàng đáy mắt cảm xúc. Tưởng Tĩnh Thần trong lúc nhất thời nhập trụy hầm băng. Thân thể lãnh nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn chưa bao giờ biết. Một ánh mắt liền có thể làm hắn đau triệt nội tâm ni. Hắn lảo đảo lui về phía sau một bước. Sắc mặt biến đến thập phần tái nhợt. Ta không đồng ý từ hôn, Lục Dao câu môi dưới. Không phải do ngươi. Tưởng Tĩnh Thần môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Hắn đóng hạ mắt, sau một lúc lâu mới cười một tiếng. Thật sự không có vãn hồi khả năng sao? Lục Dao đạm đạm cười, đem dư lại thủy tưới tới rồi trên mặt đất, từ từ nói, xuống mồ thủy còn có thể lại thu đến trở về sao? Nói xong lời này, Lục Dao xoay người liền phải vào nhà. Tưởng Tĩnh Thần duỗi tay đi bắt nàng bả vai, còn không có bắt lấy đã bị một cái nha hoàn bắt được cánh tay. Nàng nói cười yến yến, công tử như vậy không tốt lắm đâu. Trước mặt cô nương nhìn 18-9 tuổi bộ dáng, trên người mặc vào nha hoàn ăn mặc, trên mặt tuy cười, ánh mắt lại thập phần đạm mạc, tay kính nhi cũng phá lệ đại. Tưởng Tĩnh Thần mày nhăn lại, ngươi là ai? Cái này nha hoàn hắn trước nay chưa thấy qua. Nàng chiều hắn tới gần một phân, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nam nữ có khác. Bất luận công tử là ai, ở chúng ta cô nương không có cho phép dưới tình huống, ngài đều không có tư cách chạm vào nàng một chút. Bọn họ vương gia nhìn người trên, lại há là hắn có thể nhúng chàm. Tưởng Tĩnh Thần đáy mắt biểu tình có chút lãnh. Lục Dao quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thảnh thơi nói, biểu ca vẫn là mau chóng rời đi đi. Kia cái ngọc bội, ngươi còn không còn cũng không cái gọi là. Dù sao ta ngọc bội nhiều khẩn, ngươi ta đã cho ngươi, các trưởng bối cũng đều đồng ý. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không có quan hệ. Tưởng Tĩnh Thần thật sâu hít vào một hơi. Hiển nhiên bị nàng đạm nhiên bộ dáng tức giận đến quá sức. Ta liền hỏi biểu muội một câu, ngươi là như thế nào biết ta từng đối Ngụy Tuyết Hinh? Câu nói kế tiếp, đại khái là liền chính hắn đều cảm thấy bất kham. Liền ngừng lại, ta làm sao mà biết được có ý nghĩa sao? Đã muốn từ hôn, biểu ca về sau vẫn là cùng ta bảo trì khoảng cách đi. Tưởng Tĩnh Thần câu môi dưới. Trên mặt là nồng đậm trào phúng. Biểu muội liền như vậy gấp không chờ nổi muốn từ hôn. Chẳng sợ hỏng rồi thanh danh cũng không tiếc. Thất vương ra cứu chuyện của nàng. Tưởng Tĩnh Thần tự nhiên biết. Trai đơn gái chiếc chung sống một chỗ. Hắn tuy rằng ghen ghét. Mới vừa nghe nói việc này khi. Đáy lòng thậm chí có chút kích động. Ở hắn xem ra. Ở cái này đương khẩu. Trưởng bối là tuyệt không sẽ dễ dàng đáp ứng từ hôn. Kể từ đó, chỉ cần chính mình thái độ kiên quyết chút, định có thể vãn hồi biểu muội tâm ân. Hắn lại không biết Thẩm Phong Hàn đã tới Trấn Bắc Hầu Phủ. Một chuyến, đúng là hắn xuất hiện, mới thúc đẩy lão thái thái đáp ứng rồi từ hôn sự. Hết chương.